Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 289.290.291. Linh Môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 289. Linh Môi nợ của Lâm Niệm Tư. 1. Sau khi Phạn Già La đi rồi, môn đồ của phái Thiên Thủy rốt cuộc cũng tìm được Huyền Thành Tử ngồi xổm bên hồ nước đen. Thường Tịnh đại sư cũng nghe tin chạy tới, cực kỳ kinh ngạc nhìn màn sương mù dày đặc lượn lờ trên mảnh hồ. Liếc nhìn lại thì chỉ thấy tội nghiệt, ác nghiệp, âm khí, sát khí, và vô số trẻ con, phụ nữ đang kêu khóc, gào thét, cực ác chi địa. Ông thật sự không dám tin vào mắt mình, run giọng nói, nhân gian sao lại có cực ác chi địa chứ? Vì sao lại không? Huyền Thành Tử quay đầu lại, lộ ra gương mặt đang không ngừng trở nên già yếu. Sau khi đạo tâm vỡ nát, tu vi của hắn đang cấp tốc tan biến. Cực ác chi địa không phải chính là nơi này sao? Hắn chỉ hồ nước đen, lại chỉ trái tim mình. Thường Tịnh đại sư ngoại trừ không ngừng niệm Phật thì đúng là không nói được lời nào. Bắt đầu từ hôm nay, Thường Tịnh đại sư liền dựng một cái lều ở bên hồ, ngày ngày tụng kinh siêu độ. Nhưng chỉ vô ích, không quản ông thành kính thế nào cũng không thể làm hồ nước này trong suốt trở lại như ngày xưa. Hồ này, khẳng định chính là con đường từ nhân gian thông tới địa ngục. Huyền Thành Tử rời khỏi thôn Hương Hỏa thì không gấp gáp quay về tông môn mà đi tới Bê Thị. Sư phụ, ngài đang làm gì vậy? Chi Phi đạo trưởng một đường đi theo, càng đi lại càng cảm thấy hành động của Huyền Thành Tử rất kỳ quái. Hắn phá hỏng những con sư tử đá ở các tòa kiến trúc, có khi chọt thủng mắt, có khi bẻ gãy hàm răng hoặc sừng, có khi trực tiếp dùng sét phá nát, không cái nào giống cái nào. Huyền Thành Tử không giải thích, chỉ yên lặng đảo quanh thành phố này, bận rộn 3 ngày 3 đêm, phá hỏng 7749 con sư tử đá mới mệt mỏi xua tay. Về thôi. Lúc này đoàn người mới quay về Thiên Thủy Cung ẩn trong dãy núi Ngọa Long. Lúc đi tới chỗ tấm bia đá sừng sững trước cổng tông môn, Huyền Thành Tử đứng lại, đôi mắt đỏ ửng chăm chú nhìn dòng chữ khắc bên trên. Cứu giúp sinh linh, bảo vệ lê dân, trấn giữ huyền môn, trợ giúp quốc gia, mở rộng chính khí khắp trời đất, bảo vệ đại đạo chính thống. Mỗi câu mỗi chữ trên đó, Huyền Thành Tử vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Nhưng trong cuộc đời này hắn đã làm được bao nhiêu chứ? Nghĩ tới đây, gương mặt đang không ngừng già yếu của Huyền Thành Tử lại hằn sâu thêm những vết nhăn. Dáng người cao ngất cũng khòm xuống, thoáng chốc đã tuổi già sức yếu. Gần đất xa trời, sư phụ, sư tổ, nhóm môn đồ ra đón đứng yên tại chỗ hỏi, không dám tiến tới. Nhóm môn đồ theo Huyền Thành Tử xuống núi, đồng thời đã trải qua buổi phán xét của Phạn Già La, lại thấy thảm trạng của thôn Hương Hòa thì nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt bi ai. Đệ tử chưa từng rời khỏi tông môn có lẽ vẫn chưa biết phái Thiên Thủy đã bị người ta xem là tà giáo. Chính phủ thì dỡ bỏ đạo quan của bọn họ, cả huyền môn không cho phép bọn họ tồn tại. Ở trên đời này, bọn họ đã không còn nơi sống yên ổn. Từ nay về sau, chỉ cần bọn họ dùng danh nghĩa phái Thiên Thủy hoạt động thì người của huyền môn nhất định sẽ hợp sức tấn công. Người thế tục cũng sẽ báo cảnh sát bắt bọn họ. Đó đều là công lao của Tống Ân Từ, đồng thời cũng là công lao của Huyền Thành Tử, nuôi dưỡng ra một người học trò như vậy. Huyền Thành Tử sao còn mặt mũi đứng trước tấm bia đá này, chiêm ngưỡng lời răn dạy mà tổ tiên lưu lại chứ? Lẽ nào hắn không sợ chọc tổ tiên tức giận tới mức sống lại à? Nghĩ vậy, đám trường sinh liền lộ ra vẻ mặt oán giận. Huyền Thành Tử cảm giác được, quay đầu lại liếc nhìn bọn họ, liền thấy bọn họ vội vàng cúi đầu như muốn giấu đi tâm tình của mình. Hắn không khỏi phát ra tiếng cười khổ. Huyền Thành Tử quỳ xuống, dập đầu 3 cái với tấm bia đá, sau đó từng bước bước lên bậc thang không thấy điểm cuối. Thiên Thủy Cung lẳng lặng đứng trên dùng bậc thang, ở trên đỉnh núi cao thật cao, ẩn trong làn mây mù trắng mờ ảo, lộng lẫy hệt như tiên cảnh. Nhưng trong lòng Huyền Thành Tử thì Thiên Thủy Cung từ lâu đã là một mảnh đổ nát thê lương. Hắn đã già tới mức đi không nổi, mỗi một bước chân là trái tim lại nhức nhối. Đệ tử đi ở phía sau muốn đỡ nhưng bị hắn đẩy ra. Ngày hôm nay cho dù chết thì hắn cũng muốn bò vào sơn môn. Chết ở trước mặt tổ tiên. Cũng may thân thể Huyền Thành Tử không tệ đến mức độ đó. Cuối cùng sau hơn một giờ leo bậc thang cũng tới được điện Anh Linh. Mang linh vị của Huyền Dương Tử tới đây. Huyền Thành Tử thở hồng hộc nói. Chi Phi đạo trưởng vội vàng đi rời linh vị. Môn đồ đứng xung quanh vội lên tiếng ngăn cản. Sư tổ, Huyền Dương Tử là tội nhân chém long mạch. Sao ngài lại có thể đưa linh vị của hắn vào điện Anh Linh chứ? Các người nói bậy bạ gì đấy? Huyền Dương Tử sư thúc tổ không phải tội nhân. Huyền Thành Tử còn chưa lên tiếng. Trường Sinh đã phẫn nộ giống lên. Trường Sinh cố đè nén cơn giận. Công Bằng kể lại đoạn lịch sử đã qua. Trong đó có nhiều chỗ bôi xấu phái Thiên Thủy nhưng Huyền Thành Tử không hề lên tiếng phản bác. Chuyện chính là như đại sư huynh các trò đã kể. Vì thế, các trò còn cho rằng linh vị Huyền Dương Tử không xứng được đặt trong điện Anh Linh nữa không? Chờ Trường Sinh kể xong, Huyền Thành Tử mới trầm giọng nói. Lần này, tất cả mọi người đều yên lặng, biểu cảm trên mặt tỏ ra xấu hổ. Ngay sau đó bọn họ cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì không cùng sư tổ xuống núi. Bằng không chẳng phải đã mất mặt chết rồi sao? Với thân phận môn đồ của phái Thiên Thủy đứng trong trường hợp đó, khẳng định còn khó chịu hơn cả bị lột da. Vậy phái Thiên Thủy còn tương lai nữa sao? Đạo đã bị cắt đứt, còn sửa gì nữa chứ? Cách chương.